Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Nội Thế Giới. Mặc dù Thạch Hạo còn không có đem lực lượng tu đến nhất tướng cuối cùng, nhưng hắn đã bắt đầu suy nghĩ, cái thứ hai pháp tướng hẳn là tuyển cái gì? Hắn quả quyết không có khả năng tuyển chọn hung thú. Cái gì hung thú có thể so sánh mặt trời? Có lẽ trong truyền thuyết rồng, phượng các loại thần thú có thể. Nhưng là, cái này tồn tại ở trong truyền thuyết. Để Thạch Hạo đi đâu đi quan sát? Quan tự tại, đó là xây dựng ở, xem, trên cơ sở. Ngay cả nhìn cũng không thấy. Thì như thế nào tu thành pháp tướng đâu? Thạch Hạo nhìn về phía bầu trời. Tiên cư đỉnh chóp là trong suốt, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Lúc này, minh nguyệt giữa trời, nếu cái thứ nhất pháp tướng là mặt trời. Vậy kế tiếp, ta liền cấu trúc vũ trụ tinh thần, hình thành một cái thế giới. Hắn thì thào nói ra, bang, đúng lúc này, giữa thiên địa đúng là vang lên một đạo kinh lôi. Dù là Thạch Hạo thân ở trong tiên cư, cũng là cảm giác màng nhĩ bị chấn đau đớn một chút. Kém chút thất thần, mẹ nó, đây là nhằm vào hắn. Bằng không mà nói, tiên cư tự thành một phương thế giới. Ngoại trừ thiên địa đại đạo bên ngoài, ai có thể thông qua tiên cư chấn động đến hắn? Ta chỉ là làm ra một cái quyết định, thế mà chấn động thiên địa. Thạch Hạo chính mình cũng là giật nảy mình. Có khoa trương như vậy sao? Tiểu tử, ngươi biết mình tại làm gì sao? Nguyệt Doanh đều là nhịn không được. Mở miệng nói, ta đang làm gì? Thạch Hạo hỏi lại, ngữ khí rất là vô tội. Ngươi nếu là tự xây một cái thế giới, vậy từ chất góc độ tới nói, liền cùng thế giới này bình khởi bình tọa. Ngươi nói, thiên địa thì như thế nào có thể cho phép? Tại thiên địa xem ra, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Nguyệt Doanh nói, Thạch Hạo kỳ quái, nói, tỉ như tiên cư này, cái này không giống với tự thành thế giới sao? Nhiều lắm là chính là khó mà luyện chế một chút, còn chưa tới đại nghịch bất đạo tình trạng đi, này làm sao có thể phóng tới cùng một chỗ so? Nguyệt Doanh lắc đầu, nàng tại Thạch Hạo trong hồn hải hiển hóa, tung bay ở cái kia Thái Dương Pháp tướng bên cạnh. Không sợ chút nào nhiệt độ cao đáng sợ kia. Tiên cư là tử vật, mà ngươi lại là cơ thể sống. Sống được cùng chết, chênh lệch lớn như vậy. Thạch Hạo lại hỏi, đó là tự nhiên, tử vật vĩnh viễn thuộc về vùng thiên địa này. Cuối cùng cũng có mục nát một ngày. Có thể ngươi nếu là tự thành thế giới, lại có thể siêu thoát ra ngoài. Vậy ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Doanh nghiêm nghị nói ra, Thạch Hạo hay là không lắm lý giải, hắn chỉ là một cái nho nhỏ cá thể, coi như siêu thoát đi ra, tại thế giới này lại có bao nhiêu lớn ảnh hưởng đâu. Nhưng là, hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn chỉ cần biết rằng chính mình đi đường này sẽ rất nhiều bước là được rồi. Tốt, cái thứ hai pháp tướng liền tuyển định là mặt trăng, mặt trời, mặt trăng. Tiếp xuống chính là tinh hà, tinh vân, lỗ đen, dù sao đều là trong vũ trụ không gì sánh được như bước đến tồn tại. Đem những này toàn bộ tu thành là pháp tướng, tạo dựng chính mình nội thế giới, có thể đưa ta lên trời, quan sát một chút mặt trăng sao? Hắn hướng về Nguyệt Doanh nói ra, Nguyệt Doanh cuồng mắt trợn trắng, người thật đúng là không khách khí, thân là ta khí linh. Vì chủ nhân phân nan giải lo, đây không phải ngươi phải làm sao? Thạch Hạo cười nói, khí linh này quá ngạo kiều, cần áp chế một chút khí diễm. Đúng rồi, ta bước vào quan tự tại, có được một lần bộc phát cơ hội. Ngươi muốn hiện tại liền dùng xong sao? Nguyệt Doanh lập tức trở nên có chút chờ mong nhỏ. Lần này ngươi không có tuyệt tử đan, có khả năng sẽ chết nha. Ai? Tại sao có thể có luôn luôn ngóng trông chủ nhân chết khí linh đâu? Thạch Hạo thở dài, ngươi yên tâm, ta ăn thạch chi tâm, lại có một lần kéo dài tính mạng cơ hội. Thật không có ý tứ. Nguyệt Doanh giang tay ra, để cho ngươi thất vọng. Thật sự là không có ý tứ. Thạch Hạo cắn răng, vậy ngươi có thể đi chết à? Nguyệt Doanh miệng tuyệt không tha người. Một lát sau, Nguyệt Doanh nói, ngươi bây giờ còn chưa tới nhất tướng đỉnh phong. Chờ thực sự đến, ta suy nghĩ thêm một chút. Có phải hay không dẫn ngươi đi trên mặt trăng? Thạch Hạo gật đầu, khí linh này ngạo kiều. Miệng lại độc, nhưng thời khắc mấu chốt hay là đáng tin. Nếu khổ tâm trà đã uống xong, Thạch Hạo liền ra tiên cư, tiếp tục du đãng đứng lên. Hiện tại, hắn cần đại lượng linh dược. Một là tăng lên lực lượng, mau chóng đạt tới nhất tướng đỉnh phong, mà càng nhiều thì là phương diện tinh thần, có thể cho hắn tại tu ra pháp tướng đằng sau, mau chóng mà đem hoàn thiện. Tây Nham đại lục võ đạo cấp độ còn cao hơn Đông Hỏa đại lục. Kỳ ngộ hẳn là cũng rất nhiều đi. Thạch Hạo dạo bước mà đi, cũng không có cái gì mục đích. Có đôi khi không làm kế hoạch gì, lại ngược lại sẽ đạt được thu hoạch ngoài ý liệu. Mấy ngày sau, hắn đi tới một tòa thành thị. Vòng vo một lúc sau, hắn phát hiện một nơi đặc thù. Trận đạo hội. Đây là Tây Nham đại lục trận sư liên minh. Có đôi khi trận sư gặp được một mình không cách nào giải quyết vấn đề, liền sẽ đệ trình trận đạo hội ra mặt. Trận đạo hội thì tương đương với Đông Hỏa đại lục đan sư hội. Chỉ là một cái là nhằm vào trận sư, một cái thì là nhằm vào đan sư. Thạch Hạo đứng tại cửa ra vào suy tư một chút, quyết định đi vào nhìn một cái. Vô luận là đan đạo hay là trận đạo, kỳ thật đối với tu luyện đều có phụ trợ tác dụng. Hiện tại, hắn trên đan đảo đã rất có tạo nghệ, nhưng trên trận đảo lại là đọc lướt qua không sâu. Nguyên thừa diệt mọi thứ đều hiểu, nhưng không có giống nhau là tinh thông đến có thể xưng đại sư cấp. Lăn lộn cái trận sư đương đương, cũng có thể thừa cơ tìm hiểu một chút Tây Nham đại lục. Nhất là nơi nào có đồ tốt, Thạch Hạo thì thào nói ra. Sau đó hướng về trận đạo hội đại môn đi tới, nơi này đương nhiên sẽ không để cho người tùy ý ra vào. Bất quá thủ vệ ngược lại là rất khách khí, mặc dù đem Thạch Hạo ngăn lại, lại tuyệt không ngang ngược, mà là hỏi tới Thạch Hạo ý đồ đến. Biết được Thạch Hạo muốn chứng nhận trận sư lúc, trong đó một tên thủ vệ liền dẫn Thạch Hạo đi vào. Sau đó thông chi tương quan người phụ trách. Chỉ chốc lát, liền có một người mặc trận sư bào xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Tại Tây Nham đại lục, đan sư, trận sư, phù sư các loại đều có chính mình đặc biệt đồng phục, một chút liền có thể phân biệt ra được. Sau đó y nguyên thuận buồm xuôi gió, Thạch Hạo hiện ra chính mình trận đạo thực lực, rất nhanh liền thông qua được nhất tinh trận sư khảo hạch. Mà chứng minh thân phận cũng sẽ rất nhanh chế tác hoàn thành. Thạch Hạo tạm thời không có khảo hạch nhị tinh, tam tinh trận sư dự định, đến một lần hắn muốn điệu thấp một chút, thứ hai cũng không có cái gì người phách lối cần hắn đi dẫm. Có cái nhất tinh trận sư để mà che giấu thân phận đầy đủ. Hắn đang muốn ngồi xuống hào hào tìm hiểu một chút Tây Nham đại lục thế lực cấu thành các loại. Có thể cái mông còn không có ngồi ấm chỗ đâu, liền bị người thông chi ra ngoài tập hợp. Lão phu vừa mới nhận được một cái ủy thác, cần cho một cái thế lực chế tác ẩn tức đại trận. Một vị mặc trận sư bào, ngực hoa văn ba viên tinh lão trận sư hướng đám người tuyên bố. Đối phương mở ra điều kiện khá hậu hĩnh, cho nên chúng ta lập tức khởi hành. Ẩn tức trận. Cố Danh nghĩ ý chính là ẩn tàng lên khí tức trận pháp. Không chỉ là võ giả, bao quát linh dược vân vân, đều có thể che giấu, phảng phất không tồn tại giống như. Bất quá, chế tác như thế một cái trận pháp tại sao muốn khiến cho thần bí như vậy hề hề đâu. Cũng không phải cái gì tuyệt thế sát trận, còn cần bảo mật, đi, lão trận sư phất phất tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?